cả đời chỉ yêu em, chương 1295, chọn điểm tâm của hai nhà này. Góc truyện audio.com, Lương Mộ Lan đã nhìn thấy Lục Tân Nam ở trên báo chí, chính là bức ảnh lần trước Lục Tân Nam cùng Phó Kiến Văn cùng đi Kim Thành gặp Đường Tây, bà biết Lục Tân Nam là cánh tay phải quan trọng nhất của Phó Kiến Văn ở tập đoàn Khải Đức cho nên không khỏi khách khí với Lục Tân Nam. Xin chào, Lương Mộ Lan gật gật đầu với Lục Tân Nam, hai người ngồi đi, Tiểu Lục muốn dùng nước hay là uống trà? Lương Mộ Lan đứng dậy, lớn lại còn bận việc muốn đi lấy nước cho Phó Kiến Văn cùng Lục Tân Nam. Bình thường đến nơi này của Phó Kiến Văn, Lục Tân Nam tùy ý đã quen rồi, cho nên Lương Mộ Lan chu đáo như vậy, Lục Tân Nam có chút ngượng ngùng, chỉ có thể mở miệng cười, nhã nhặn nói, buổi trưa cháu đã ở nơi này quấy rầy hai vợ chồng bọn họ ăn cơm rồi, công việc cháu cũng đã nói xong, không có việc gì nữa nên chuẩn bị đi, không phiền phức bá mẫu rồi. Lương Mộ Lan có ấn tượng khá tốt với Lục Tân Nam, bà gật đầu. Thấy tầm mắt của Phó Kiến Văn nhìn về phía bàn trà, còn có xung quanh bàn trà đều đặt túi to túi nhỏ, Tố Tâm giải thích đây là mẹ vì hôn lễ của chúng ta mà chuẩn bị, em đang cùng mẹ chọn lựa. Phó Kiến Văn gật đầu, con ngươi thâm thúy có ý cười, mẹ cực khổ rồi. Lương Mộ Lan lắc đầu nhưng cũng không nói gì. Một ít khổ cực này tính là gì, Lương Mộ Lan cảm thấy là một người mẹ, những thứ bà làm được cho con gái mình thực sự rất ít. Đưa Lục Tân Nam đi, Phó Kiến Văn rất có kiên nhẫn ngồi ở trên ghế salon đem điểm tâm của các nhà đều thưởng thức một ít, chọn lựa ra hai nhà cảm thấy hương vị không tồi, anh thương lượng với Tố Tâm, bọn họ liền dùng điểm tâm của hai nhà này trong hôn lễ. Cách chương,